Này vợ yêu, đừng sợ. Chương 20, chương mảnh vỡ ký ức 20. Góc truyện audio.com. JH tôi không phải là thiên thần. JH tôi là một ác quỷ. JH tôi yêu em. JH nếu như ngày nào đó, em biết được tất cả, tôi sẽ biến mất. JH này, anh kêu Nguyên Lâm đến làm gì vậy? Hàn Nhi nhỏ giọng kiên trì hỏi. Đôi mắt bồ câu to tròn vì tò mò mà mở rộng ra sáng bừng. Long lanh như thủy tinh, làm cho ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng hình như chỉ người con trai nào đó thì vẫn lạnh lẽo mặc kệ không thèm đếm xỉa đến cô dù chỉ một lần. Khẽ bĩu môi, cô mắng thầm bản thân mình, đã biết Kỳ Nam sẽ không bao giờ trả lời nhưng vẫn cứ hỏi. Đúng là ngu mà, cũng chỉ tại cô tò mò thôi. Bất quá cô lại nhớ đến chuyện Kỳ Nam kêu Nguyên Lâm giết cô gái tên Hoa Tâm gì đó thì cô rất sợ a, quả thật là máu lạnh. Cốc, cốc, thưa cậu chủ, cậu Lâm đã đến, đang chờ cậu phía dưới. Từ phía ngoài cánh cửa vọng vào một giọng nói trong trèo. Vô cùng thận trọng của một cô gái. Mà bản thân Kỳ Nam nghe thấy câu nói này thì đôi mày rậm hơi nhíu lại. Sau đó thì nhanh chóng giãn ra không hề có một biểu hiện gì nữa. Nhẹ nhàng đặt cô gái xinh đẹp nào đó đang ủ rũ trong lòng mình xuống giường. Đôi môi mỏng quyến rũ liền lập tức hé mở mà ra lệnh. Gọi cậu ta lên, nghe được câu nói lạnh tanh như bản âm hưởng không độ hàng ngày của cậu chủ mình. Cô hầu mặc dù đã rất quen thuộc nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn không kiềm chế được mà siết chặt lại với nhau. Khẽ vâng một tiếng kính cẩn, cô hầu nhanh chóng đi xuống phía dưới lầu. Có lẽ tính cách đá băng này của cậu chủ chỉ có một mình cô chủ dám cãi lại. Vừa đặt chân xuống nhà chính, cô hầu gái nhỏ đã nhanh chóng bước chân lại phía chiếc sofa. Nơi có hai con người hoàn hảo đang hiện diện, cúi người xuống, cô hầu gái khẽ cất ra từng chữ mà nói. Thái độ cũng không hơn không kém như đối với Kỳ Nam là bao. Cậu chủ mời hai cậu lên phòng, nghe cô hầu gái nói. Một trong hai chàng trai đang bấm điện thoại hăng say liền ngước mặt lên. Khóe môi dụ nữ dần dần cong lên tạo thành một vòng cung sát gái vô cùng khiến cả cô hầu gái cũng phải nhìn lén đỏ bừng mặt lên. Cảm ơn, Bách Minh đi thôi đừng dụ dỗ người của Kỳ Nam. Chàng trai lịch lãm mặc áo sơ mi ngồi nghiêm túc bấy giờ mới cau mày cười xòa với cô hầu gái sau đó liền nhanh chóng vỗ mạnh vai Bách Minh rồi cầm vali kéo. Đi, mà cậu nghe Nguyên Lâm nói như vậy thì chỉ bĩu môi một cái rồi nhanh chóng tiếp bước theo sau. Không muốn bị bỏ rơi à, chỉ muốn tán gái chút thôi mà. Cốc, cốc, cầm chiếc vali nhỏ trên tay. Nguyên Lâm nhẹ nhàng đặt tay lên khẽ gõ cửa. Không thể mất lịch sự được. Vào đi, nghe được câu ra lệnh từ phía bên trong căn phòng vang ra. Cả hai chàng trai lập tức lại nhanh chóng bước chân vào. Tìm tôi có, chào Prince, hai người con trai nào đó vừa bật cửa bình tĩnh đi thẳng vào. Đôi cung khẩu hé mở cùng lúc nhưng câu từ chưa kịp thoát ra hết khỏi cửa miệng thì bỗng dưng đứng sững lại. Lập tức nuốt nước bọt ngược vào. Bách Minh thèm khát, cô bé này nhất định phải có được. Nguyên Lâm cười bí hiểm. Kỳ Nam chúng xét tình thật sao? Ánh mắt Bách Minh và Nguyên Lâm từ lúc nào cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào cô gái nào đó đang ngồi trên giường. Tia nhìn của một người thèm khát, yêu thích, còn tia nhìn kia của một người thì luôn mờ ám, sắc bén. Mà cô gái ủ rũ đang tỏa ra vô số những mị hoặc như hồ ly chín đuôi kia lại cư nhiên không để ý đến mà vẫn gào thét không ngừng ở trong lòng. Hôm nay Kỳ Nam sao vậy? Một chút cũng không để ý đến cô nhiều giống như thường ngày. Mặc dù mọi khi vẫn bị anh làm phiền khiến cô chán ghét nhưng mà bây giờ cô lại cảm thấy thiếu thiếu. Có khi nào anh sẽ bỏ rơi cô giống như cô nghĩ không? Bỗng nhiên, thời gian như ngưng tụ, một giọt pha lê nóng hổi lại ứ đọng trên khóe mắt đỏ hoe. Này, ngước mặt lên định gọi Kỳ Nam nói gì đó thì cả người cô theo bản năng bỗng cứng lại như đá. Từ lúc nào thì trong phòng cô xuất hiện người khác, cô rõ là chưa từng nghe tiếng động gì. Lúc nãy cửa mở ra, cô cứ tưởng là mấy chị hầu gái vào, Đáng lý ra nãy giờ đã rời khỏi rồi. Nhưng sao, lại là hai tên cực kỳ đẹp trai ở đây? Nguyên Lâm thì cô có quen Nga. Còn người kia là ai? Cô lại không quen biết. Càng nhìn càng thấy anh ta quyến rũ. Nhất là nụ cười đang nở trên đôi môi kia. Hàn Nhi nghĩ vậy lại đỏ mặt lên, cứ như thế quên đi cả thế giới ở xung quanh mà nhìn thẳng vào hai con người đang đứng ở cánh cửa đằng kia. Ánh nhìn như bị mê muội, trên khuôn mặt xinh đẹp mị hoặc lộ rõ ra bốn chữ. Sắc nữ dại trai, thoáng chốc, cả không gian tăm tối của căn phòng lại nồng nặc lên mùi của sát khí nguy hiểm đang tỏa ra không ngừng từ phía cánh cửa sổ to lớn. Hai con mắt to tròn của tiểu bài thỏ nhìn chằm chằm vào hai người con trai nào đó như bị mê hoặc. Bốn con mắt của sói xám lại nhìn thẳng vào con tiểu bài thỏ đang ngồi trên giường phóng mị lực ra không ngừng kia. Dê hát im lặng, dê hát im lặng, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyên Lâm nhắm mắt lại. Nếu không tôi liền cho cậu mù. Bách Minh cút ra khỏi phòng. Còn tiếp, cách chương.